Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1410 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Huế, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2014, thời điểm đó bạn nam này cũng được 14 tuổi luôn. Bạn kể rằng ba mẹ của bạn á có tổng cộng là 6 người con, trong đó có một người đã mất. Bạn nam là con út trong gia đình, và chuyện này xảy ra với người anh kế của bạn. Anh này lớn hơn bạn 3 tuổi, năm đó anh kế này 17 tuổi và vẫn còn đang đi học luôn. Thì hồi đó nhà của bạn ở trong một khu, khu này hiện tại bây giờ đã giải tỏa, gia đình của bạn đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi. Mà ngày xưa gia đình của bạn ở trong cái khu này á, thì do là cái thời chiến tranh đó các bạn, khu này có rất là nhiều người chết, cho nên về sau này á có nhiều ma lắm. Người trong xóm của bạn á là cứ thấy ma nè, bị ma nhét hoặc là bị vong nhập rất là nhiều. Cứ nghe nói người này bị nhét, người kia bị nhập hoài luôn. Nhưng riêng bản thân gia đình của bạn á thì chưa bao giờ thấy cái gì, hay là chưa bao giờ trải qua bất cứ vấn đề gì cả. Thì cho tới mùa hè năm 2014 á, thì lúc này bạn với lại anh kế của bạn được nghỉ hè ha. Hai anh em nghỉ hè thì ở nhà phụ giúp gia đình, hoặc là có lúc cũng đi chơi. Nói chung cũng rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Thì tầm khoảng chừng 3 tuần sau khi mà được nghỉ hè đó, thì lúc này anh kế của bạn bắt đầu đi chơi nhiều hơn. Cứ mỗi buổi sáng tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ là mấy người bạn của anh đã điện thoại cho anh để mà rủ anh đi tập thể dục. Thì lúc đó anh dậy anh đi ha, đi tập thể dục cho tới trưa mới về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong cái đi chơi cho tới chiều, về nhà ăn cơm tắm rửa rồi lại đi tiếp. Rồi cho tới tối mới về, có lúc thì về lúc 8 giờ, có lúc về 9 giờ, có khi 10, 11 giờ đêm mới về tới nhà. Thì hầu như ngày nào anh trai kế của bạn cũng đều đi như vậy cả. Thì ban đầu ba mẹ của bạn cũng có la, nói rằng là mày nghỉ hè mà mày đi chơi nhiều dữ vậy. Thì anh cũng hả gãi gãi đầu cười cười thôi. Nhưng rồi sau đó ba mẹ của bạn cũng không la nữa, tại vì nghĩ rằng anh cũng không phải là đi mà dạng như phá làng phá xóm, chỉ đi với lại bạn bè đi nào là hả bắt chim bắt cá rồi đó các bạn. Với lại là anh cũng sắp vô lớp 12, cho nên cứ để cho anh đi chơi thoải mái rồi mai mốt là đi học tập trung học luôn. Thì ba mẹ cũng không có la nữa. Thì bạn kể rằng á anh cứ đi liên tục như vậy trong suốt thời gian hơn cả tháng trời. Thì có một lần đó, tối hôm đó anh về ha, lúc mà anh về là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, bạn vẫn còn coi phim chứ chưa ngủ. Thì khi mà anh về, trong lúc anh thay đồ xong rồi leo lên giường ngủ, do hai anh em ngủ chung với nhau, thì bạn không có nói ra, nhưng mà bạn nghĩ trong bụng nha. Bạn nghĩ rằng á là cha nội này á làm gì mà ngày nào cũng đi, mà đi về tối. Tại vì á lúc đó là hai anh em còn nhỏ, cho nên á là về lúc 9, 10 giờ, 11 giờ đêm là tối rồi. Thì bạn nghĩ á là đi về tối như vậy á, đi đêm rồi có ngày gặp ma cho coi. Nhưng mà bạn không có nói ra miệng, mà bạn chỉ nghĩ trong bụng mà thôi ha. Thì cho tới sáng ngày hôm sau, thông thường á là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ là bạn đã nghe mấy người bạn của anh gọi anh rồi. Nhưng mà hôm đó không ai gọi hết nha các bạn, bạn không có nghe. Rồi tới 8 giờ hôm đó anh của bạn mới dậy. Thì khi mà bạn thấy anh bạn dậy, bạn mới nghĩ rằng là ủa hôm nay ông này hiền quá là ở nhà. Thì lúc mà anh dậy á, ảnh mới đi xuống giường, thì bạn thấy cái anh này á, là đi cày nhắc, cái chân của ảnh đau. Xong sau đó ảnh mới đi kiếm chai dầu để mà bóp chân. Thì ảnh mới nói rằng á, là trời ơi sao tự nhiên bị đau chân vậy trời, bị chặt gân hay là hả bị giống như là bị đau cơ vậy trời, sao tự nhiên bị đau chân không té vậy trơn. Thì lúc đó đó bạn mới nghĩ trong bụng rằng á, là hồi tối hôm qua mình mới suy nghĩ là đi đêm lắm có ngày gặp ma, không lẽ ổng bị thiệt cả trời. Là bạn nghĩ trong bụng thôi chứ không nói ra, tại vì nếu mà nói ra mắc công bạn sợ bị chửi. Thì bạn kể rằng nha, anh của bạn bắt đầu từ cái ngày hôm đó đó là bị đau chân, cho nên nó là không có đi chơi được. Bạn bè mà gọi điện rủ thì anh nói rằng đó là cái chân tao đau lắm, tao đi không được đâu, tụi bay đi đi. Rồi là bắt đầu từ ngày đó đau chân trong suốt hơn một tuần lễ sau, cứ ngày nào cũng vậy ha, ở nhà quanh quẩn ở nhà đó, rồi lấy rượu thuốc với lại lấy dầu xanh đó các bạn để mà bóp cái chân của mình. Ba mẹ cũng có hỏi thì anh nói rằng con cũng không biết làm sao nữa, con không nhớ là con có té hay không nữa, mà sao tự nhiên ngủ dậy cái con bị đau chân à. Nhưng mà lúc đó nhìn cái chân của ảnh thì bình thường, không có gì hết, cho nên ba mẹ cũng không có để ý, cứ nghĩ rằng là đau do là bị chặt khớp được bình thường thôi. Cho nên cứ kêu rằng là cứ bóp rượu thuốc á, với lại là bóp dầu xanh đi. Thì lúc này không có ai nghĩ gì về vấn đề tâm linh cả nha các bạn, cho tới buổi chiều ngày hôm đó sau khi mà anh bị đau chân hơn một tuần lễ, gần 2 tuần lễ. Thì chiều hôm đó đó, lúc này á, là mấy anh lớn thì đi làm nè, rồi á, là mấy chị dâu cũng đi làm. Ở nhà chỉ có hai anh em của bạn với lại ba mẹ của bạn thôi. Lúc đó ba mẹ đang ở phía sau bếp làm công chuyện, bạn á, thì ở trong phòng. Còn anh trai của bạn á, thì đang ngồi ở phía trước để mà xem tivi, do là đau chân cũng không có đi chơi được mới ở nhà như vậy. Thì trong cái lúc mà đang coi tivi á, thì tự nhiên bắt đầu trời mưa các bạn, nó sấm chớp nè ha, rồi trời rầm rầm rầm luôn, rồi mưa từ từ từ, chưa có nặng hạt, ban đầu là lâm râm thôi. Thì mẹ của bạn mới kêu lên, mẹ kêu rằng á, là hai đứa đi ra lấy đồ vô, đồ phơi ở ngoài sân á. Thì lúc đó là bạn mới tính đi ra, nhưng mà anh của bạn mới nói lớn hơn, anh nói rằng đó là để tao ra lấy được rồi. Thì bạn cứ đinh ninh rằng anh của bạn ra lấy đồ, mà trong đó là có đồ của bạn nữa, cho nên đó là bạn đinh ninh như thế, bạn không có đi ra mà bạn vẫn ở trong phòng á. Thì bạn mới nghe tiếng mưa rơi ầm ầm ầm, lúc này mưa lớn lắm, mưa rơi ầm ầm ầm luôn, nhưng mà bạn lại không thấy anh bạn vô. Thí dụ như nếu mà ổng có đi hả cà xích ổng đi ra lấy đồ thì ổng cũng phải đi vô rồi, mà đằng này á bạn không thấy anh bạn đem đồ vô, nằm đợi hoài mà cũng không nghe ba mẹ nói gì nữa. Xong rồi bạn mới ngồi dậy, bạn mới nghĩ rằng ủa sao mưa lớn quá trời mà ổng sao không đem đồ vô vậy ta, cái bạn mới đi ra đằng trước. Thì khi mà đi ra phía trước bạn mới nhìn ra ngoài sân á, thì bạn mới hết hồn, là tại vì bạn thấy anh của bạn á các bạn đang ôm đống đồ trong tay nhưng mà lại quỳ ở giữa sân. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, bạn mới chạy ra luôn, bạn hỏi ủa sao vậy, anh bị gì vậy, bị gì vậy. Thì lúc mà bạn chạy ra bạn nhìn thấy mà cái gương mặt của ảnh giống như là ảnh đau khổ dữ lắm, mà do nước mưa các bạn, cho nên nó là bạn nghĩ rằng ảnh đang khóc, mà mình á thì nước mưa nó xối đâu thấy nước mắt đâu, nhưng mà cái mặt của ảnh đau khổ lắm và ảnh không có nói được. Thì lúc đó đó bạn mới hất cái đống đồ ra, xong rồi bạn mới đỡ anh bạn dậy. Thì bạn kể anh của bạn tuy rằng lớn hơn bạn 3 tuổi nhưng mà ảnh ốm hơn, với lại ảnh nhỏ, ảnh lùn hơn bạn, bạn á thì cao to hơn nha. Thì bình thường á bạn đỡ ổng cái một à, mà không hiểu sao cái ngày hôm đó nha, bạn kéo ổng đứng dậy mà ta nói rất là khó khăn, cái kiểu giống như cái người mà 70-80 kg mà đang nằm dài dưới đất rồi mình cúi xuống để mà mình ẵm cái người đó lên, nó khó khăn nó nặng nề vậy đó. Thì bạn mới nói anh sao vậy, anh sao vậy, buông buông đống đồ ra, cái bạn hất cái đống đồ ra ha, cái bạn đỡ mà đỡ khó ơi là khó, nhưng mà bạn cố gắng một hồi sau thì bạn vẫn đỡ anh bạn vô nhà được. Lúc này hai anh em ướt nhẹp luôn, bạn mới kêu rằng á là bố mẹ ơi bố mẹ. Thì nghe bạn kêu sùm vậy á, thì ba mẹ đang làm công chuyện ở sao cũng chạy lên. Thì khi mà lên thấy hai anh em ướt nhẹp vậy, ba mẹ mới nói rằng ủa sao vậy, sao vậy. Cái bạn nói con không biết nữa, ảnh đi ra ngoài sân lấy đồ xong cái tự nhiên á Lạ hả, con thấy ảnh ôm đống đồ mình quỳ dưới sân á, quỳ ngoài sân á, không biết sao nữa. Mà hỏi thì lúc đó anh không có nói được nha các bạn. Xong sau đó thì mình mẩy ra nước nhẹp mà. Cho nên đó là ba mẹ cũng rinh ảnh vô để thay đồ, bạn cũng thay đồ. Rồi tối hôm đó đó là cả nhà mới về, anh với lại chị dâu của bạn mới về. Nhà cũng thương nhau dữ lắm. Về á thì anh của bạn được cho nằm ở trong phòng á các bạn. Rồi á làm lúc nãy nói chuyện được rồi thì hả mọi người mới hỏi rằng sao vậy, sao tự nhiên đi ra ngoài đó rồi bị đau chân dữ lắm hả? Thì anh nói là đau dữ lắm, đau đến nỗi mà đi không được nha, mà bật khóc cái lúc đó luôn. Mà không hiểu sao lúc đó nói chuyện không được, không có nói chuyện ra được. Thì gia đình của bạn là cũng bóp chân. Xong rồi ba mới kêu rằng là thôi để sáng mai, tại vì lúc đó là trời cũng đã tối rồi. Thì sáng mai á, qua kêu cái ông thầy mà ông chuyên chăm cứu á các bạn, kêu ông qua để mà chăm cứu cho anh của bạn. Thì sáng hôm sau cũng chạy qua nhà của ông thầy đó để mà kêu ông qua chăm cứu. Thì ổng cũng qua chăm xong rồi á, là bóp rượu bóp thuốc gì đó, nhưng mà anh của bạn vẫn không thể nào đứng dậy đi được. Lúc này giống như là nằm liệt chỗ luôn các bạn, chỉ ngồi dậy được thôi chứ không thể nào mà xuống giường để mà bước đi được luôn. Thì lúc đó anh bạn rất là đau khổ luôn nha, cứ khóc rồi nói rằng á, là trời ơi, con á, mà bị liệt á là con sẽ tự giận con chết, chứ con không thể nào mà con sống mà con bị liệt vậy được. Thì ba mẹ cũng la, ba mẹ mới nói rằng là thôi bây giờ là sắp xếp, tại vì cũng chăm cứu mấy ngày nhưng mà vẫn không đỡ. Thành ra ba mẹ của bạn là mới nói là sắp xếp để mà đưa anh của bạn lên bệnh viện quân y ở Huế. Thì nhà của bạn lúc này ở gần bệnh viện này nè. Khi mà đưa lên bệnh viện là anh của bạn nằm trong bệnh viện 1 tuần lễ. Bác sĩ cũng làm xét nghiệm nhưng mà không có tìm ra bệnh các bạn. Anh của bạn cứ vậy đó, không có đi đứng lại được ha. Rồi cái bác sĩ thấy vậy mới kêu rằng đó là thôi bây giờ chuyển anh bạn qua bên bệnh viện Trung ương ở Huế luôn, để mà bác sĩ bên đó coi coi làm sao. Thì ba mới chuyển anh qua bên kia. Thì khi mà qua bên kia nằm thêm 3 ngày nữa cũng không có tìm ra được bệnh, mặc dầu đã làm tất cả các xét nghiệm luôn. Nhưng mà bác sĩ nói rằng á, cái tình hình khi mà xét nghiệm ra là nó bình thường, nó trong cái mức là bình thường, nó không hề bệnh gì cả. Mà không hiểu sao chân lại không đi được, mà đau rất là đau luôn nha. Thì lúc này gia đình của bạn rất là hoang mang, lo lắng không biết anh của bạn bị gì. Thì trước khi mà ba của bạn xin về á, mẹ của bạn hôm đó mới rủ người chị dâu của bạn á là đi coi thầy thử coi sao, chứ sao tự nhiên nó đang bình thường cái giờ nó kỳ vậy. Thì hai mẹ con mới đi coi thầy nha các bạn. Khi mà vô cái ông thầy nó xem á, ông mới nói vậy nè, là hả ngay trước nhà của bạn, các bạn tưởng tượng nha, thí dụ như trước nhà của bạn là có một cái khoảng sân, rồi có một cái con ngõ nhỏ vậy nè, nó dài tầm khoảng chừng 15 mét, nó dẫn ra ngoài phía ngoài xóm ngoài. Thì ở trong cái khoảng sân này, ngay chỗ cái con ngõ nhỏ đó đó, là nó có tổng cộng 3 cây dừa, nhưng mà không phải là nằm xếp bằng với nhau, mà cây mọc chỗ này, cây mọc chỗ kia, cây mọc chỗ nọ. Thì có 3 cây dừa, thì cái cây dừa mà đối diện nhà với bạn luôn, là thí dụ như nhà bạn dòm ra là thấy cây dừa đó. Thì thầy nói rằng á, ở cây dừa này á là có một cái ông lính, ổng chết hồi xưa á, mà cái ông này cũng bị cục cái giò. Thì ổng ngồi ở ngoài cây dừa đó đó, mà từ nào tới giờ ổng ai cúng kiến gì hết, ổng đói khát, ổng cũng lạnh lẽo, nhưng mà từ nào tới giờ ổng không quấy phá gì ai hết. Trong cái xóm của bạn dông nhiều dữ lắm, mà dông á nó quấy người này, nó ghẹo người kia, nó chọc người nọ, nhưng riêng cái ông lính này á là từ nào tới giờ chưa có quấy phá gì ai hết. Nhưng mà ổng lại lấy súng ổng bắn anh của bạn, bắn trúng vô chân anh của bạn. Lý do vì sao các bạn biết không? Lý do là ổng thấy rằng á anh của bạn đi chơi nhiều quá, cứ ngày nào cũng đi, đi quá trời đi luôn, cho nên riết rồi ổng ghét. Ổng ghét thành ra ổng mới lấy súng ổng bắn anh của bạn, khiến cho anh của bạn bị đau chân như vậy. Ông thầy kêu rằng á là bây giờ về á cứ hả 3 đêm liên tục nha, hôm nay về nè, là tối nay đi, tối nay làm đi, là mua hả bánh nè, trái cây nè, cau trầu á các bạn, với lại mua nhang, rồi hả là bưng cái mâm ra ngay chỗ cây dừa đó để cúng. cúng 3 đêm liên tục, đêm nay cúng, ngày mai cúng, ngày kia cúng, cúng 3 đêm liên tục, không cúng ban ngày nha, cúng ban đêm, cứ tối là đem ra, sáng là bỏ hết mấy cái đồ đó, xong rồi mua đồ mới cúng tiếp, 3 ngày liên tục đi là nó hết rồi, ông thầy cũng dặn vậy đó. Thì tối hôm đó là mẹ của bạn bắt đầu là cúng ngày đầu, xong rồi qua hôm sau á là ba của bạn mới nói với bác sĩ rằng bây giờ á tìm không có ra bệnh mà nó nằm bệnh viện bữa giờ là cũng lâu rồi, cho nên nó là thôi về nhà để theo dõi, thì bác sĩ người ta cũng đồng ý. Thì khi mà đưa anh của bạn về, lúc đó anh của bạn cũng không đi được luôn, anh đau khổ lắm, anh nói rằng á, con mà không đi được á là con chết, con tự giận con chết chứ con không sống đâu, con không thể nào mà sống mà nằm một chỗ như vậy được. Thì mẹ của bạn cúng cái đêm thứ hai, cho tới khi cúng cái đêm thứ ba xong, buổi sáng hôm thứ tư anh của bạn đứng dậy đi bình thường rồi, từ từ hết luôn các bạn, không còn đau nữa, không còn nhức, mà đi đứng bình thường luôn, là chỉ qua 3 ngày cúng như vậy thôi. Thì sau khi mà trải qua cái chuyện đó đó thì anh của bạn bỗng kể lại một cái chuyện khá là hư cấu. Anh kể rằng trước cái ngày mình bị đau chân thì cái buổi tối hôm đó thay vì á là mình sẽ ngủ, hôm đó là ổng đi chơi tới 10 giờ mấy, 11 giờ mới về, bắt đầu về là leo lên ngủ, lên ngủ xong thì bình thường tới là 5-6 giờ sáng là mấy người bạn của ảnh sẽ gọi điện để kêu ảnh ra đi tập thể dục, thì bình thường là như vậy. Nhưng mà cái đêm hôm đó ảnh nói rằng ảnh cũng không biết là ảnh mơ hay là ảnh trải qua thiệt nữa, nhưng mà ba với lại chị dâu của bạn lại thấy ảnh nha. Để thì kể cái khúc này là nghe nó hư cấu lắm. Ảnh kể rằng là tối hôm đó khi mà đi chơi về xong cái leo lên ngủ ha, cái đang ngủ ngon vậy đó, thì hồi đó là xài cái điện thoại bình thường, do là còn học sinh đi học thì xài cái điện thoại giống như cục gạch vậy đó. Thì đang ngủ ngon vậy đó, cái ảnh nghe tiếng điện thoại reo, ảnh mới dậy. Ảnh dậy thì do là sơ ke mà các bạn, đang ngủ mà mắt nhắm mắt mở nhìn vô màn hình điện thoại á, thì thay vì thí dụ như nếu mà cái số điện thoại của người bạn mình gọi thì mình đã lưu tên trong cái điện thoại rồi, người đó mà gọi tới thì sẽ hiện cái tên của người bạn ra. Còn thí dụ như cái người mà ngoài danh bạ người ta gọi cho mình á thì sẽ hiện cái số của người ta, thí dụ như không, như là số của Thi là 0946 vậy đi, hoặc là nếu mà số điện thoại bàn mà gọi cho mình á thì cũng 028 hoặc là 08 rồi đó. Thì anh của bạn nói rằng nha, tự nhiên nghe cái tiếng điện thoại reo, cái ảnh mới giật mình, ảnh dòm sơ ke, ảnh nhìn vô màn hình thì ảnh thấy rằng á là ở trong cái màn hình, cái số mà đang gọi tới là nó có vậy nè các bạn, dấu trừ rồi không không không không không không, các bạn thấy lạ không? Nhưng mà do lúc đó sơ ke cho nên đó là ảnh không có để ý đâu, ảnh mới bấm ảnh nghe, thì ảnh mới nghe tiếng của mấy người bạn thân á là nghe lố đố mấy đứa nó đang đứng, thì một đứa nó nói rằng là ê mày đi dậy đi, đi thể dục nè, tụi tao đứng ở ngoài ngõ nè, đang đợi mày ngoài đây nè. Cái ảnh nghe vậy ảnh cứ tưởng là 5 giờ mấy 6 giờ rồi, cho nên ảnh mới lật đật ảnh dậy, bạn thì ngủ như chết đâu biết gì. Thì ảnh mới lật đật ảnh dậy, ảnh đi ra phía sau, ảnh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ rồi mang giày thể thao vô, cái bắt đầu á là mới mở cửa nhà để mà đi ra ngoài. Vừa mới bước ra ngoài thôi thì chị dâu của bạn giật mình đi tiểu, chị dâu mới đi ra. Chị mới thấy mở cửa vậy đó, cái chị mới bước ra ngoài coi có gì, thì khi mà bước ra thì thấy anh của bạn á là vừa mới bước ra ngoài cái hàng ba đang chuẩn bị đóng cửa lại để đi. Thì chị dâu của bạn mới bước ra, mới thấy anh của bạn mới nói rằng á là trời ơi giờ này em đi đâu vậy. Bình thường á là mấy chị em mặc dầu là dâu hoặc là rể thương nhau lắm, giống như là anh em trong gia đình vậy đó các bạn. Thì chị dâu mới nói trời ơi giờ này hả đi đâu vậy, đi vô ngủ, đi vô ngủ nghe không. Cái anh của bạn nghe chị dâu la thì anh của bạn mới nhìn ra ngoài ngõ thì không thấy đứa nào hết, bình thường là tụi nó đứng ở ngoài kia tụi nó đợi, còn bây giờ không thấy đứa nào hết. Cái lúc đó anh của bạn không biết làm sao nữa, giống như là nghe chị dâu nói vậy thì anh đi vô. Cái anh vô cái anh lên giường anh nằm ngủ, ngủ thêm tầm khoảng chừng nửa tiếng sau cái tiếp tục điện thoại reo tiếp. Lúc đó anh móc cái điện thoại ra anh dòm cũng thấy cái số là trừ không không không không không không, thì anh cũng để ý đâu tại vì đang ngủ mà. Bắt đầu lại tiếp tục nghe, khi mà nghe cái người bên kia mới chửi, Sao không ra? Trời ơi, tụi tao đứng ở đây ngoài ngoài đây nãy giờ đợi mày nè, sao mày không ra? Sao mày không ra vậy? Là rõ ràng cái tiếng của người bạn thân đang chửi anh trong điện thoại thì anh lại lật đật ngồi dậy để mà đi ra. Trong cái lúc mà anh đang ngồi mang giày, vừa mở cửa ra cái ba của bạn á, lúc đó ba cũng dậy đi tiểu. Ba đi ra ba hỏi rằng mày làm gì, đi đâu giờ này? Đi đâu giờ này vậy? Đi vô ngủ. Thì khi mà anh nghe ba la và anh dòm ba xong dòm ra ngoài cũng không thấy đứa nào. Bình thường tụi nó đứng ngoài đó đợi mà bây giờ không thấy đứa nào. Cái anh nghe ba kêu vậy, cái anh đóng cửa đi vô. Anh đi vô xong cái anh vô ngủ tiếp. Thì ngủ tầm khoảng chừng một hồi sau thì anh lại tiếp tục nghe điện thoại reo nữa. Lúc đó anh bắt điện thoại nghe nó chửi bên bển á, nói rằng á là trời ơi, nãy giờ biết bao lâu rồi đó, tụi tao đứng đợi mày nãy giờ biết bao lâu rồi đó, giờ đi ra không, đi ra không, không đi ra là tụi tao đi trước rồi nha. Thì lúc đó anh lại lật đật anh bật dậy anh đi ra, anh để ý cái số điện thoại cũng là trừ không không không không không nha các bạn. Thì anh đi ra kỳ này không ai cản trở, không có hả là chị dâu, không có hả là ba, thì anh đi ra ngoài luôn. Nhưng mà khi ra tới ngoài đầu ngõ không thấy đứa nào cả, ngoài đó tối thui tối hù. Xong cái hả lúc này á, anh mới lấy điện thoại anh gọi cho từng đứa, có đứa hả là reo hoài không bắt máy, có đứa nó tắt máy kêu tò tí te, có đứa thì hả nó bắt máy nó đang ngủ mà các bạn, thì nó hỏi gì hả, gì gọi sớm vậy? Cái anh mới kêu rằng ủa tụi bay ra, tụi bay đợi tao đâu rồi, tụi bay đi trước rồi hả? Thì người kia nói đâu có đâu, giờ này mà đi đâu, giờ này mà đi đâu, mới có 3 giờ sáng ông nội, đi vô ngủ đi, sáng 7 giờ rồi đi, tự nhiên giờ này gọi điện cho tao cái nó cúp máy cái bập luôn. Thì lúc đó anh mới đứng dòm thêm lần nữa, nó ủa sao rõ ràng mới nãy tụi nó gọi cho mình, ngoài cái giọng chửi anh ra, ngoài cái giọng cái người bạn đó ra, thì xung quanh anh có cảm giác rằng là có thêm mấy đứa nữa nó đang đứng nói chuyện lố đố ngoài, nó thu vô điện thoại. Ủa kỳ vậy, cái anh đi vô, anh đi vô xong cái mở giày ra, cái leo lên giường ngủ. Là tới sáng ngày hôm sau là cái chân bị đau đó các bạn. Thì anh không có để ý cái chuyện đó, tại vì á, là khi đau chân cái anh quên cái chuyện đó luôn. Anh cứ nghĩ rằng cái chuyện đó là mình nằm mơ không à, không biết là hả mơ hay thiệt luôn vậy đó, thành ra anh quên. Nhưng mà sau khi mà mẹ nói là mẹ đi thầy á, rồi á, là ông thầy nói là có ông lính ở ngay chỗ cây dừa đó bắn anh, thì lúc này á, tự nhiên anh sực nhớ lại cái chuyện đó, anh mới kể cho gia đình nghe. Lúc đó mới lấy cái điện thoại để mà kiểm tra lại thì không thấy cái số mà trừ không không không không không đâu nữa các bạn, không có. Mà chị dâu với lại ba của bạn nói rằng là đúng thiệt là tối đêm đó đó, khi mà giật mình dậy đi toilet á, là có thấy anh đi ra ngoài, anh mang giày anh đi, mới la mới kêu vô ngủ tiếp. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn xảy ra với người anh của bạn các bạn. Sau đó thì cái chân của anh bình thường luôn. Rồi cái người mà bác sĩ điều trị á, do là cũng có quen với ba, thì cái người này cũng gọi điện hỏi ba là cái chân anh sao rồi. Thì ba nói bây giờ cái chân của nó khỏe rồi. Mà trong khi trước đó cái người bác sĩ này đã làm xét nghiệm rất là nhiều nhưng mà lại không có kiếm ra bệnh. Khi mà nghe cái chân anh khỏe vậy đó thì cái chú này mới kêu ba là chở anh lên bệnh viện để mà kiểm tra lại. Thì ba cũng xong rồi ba không chở đi luôn. Rồi tới giờ luôn các bạn, thì đây là chuyện xảy ra trong nhà của bạn. Sau đó thời gian á, thì cái xóm này giải tỏa, cho nên đó là gia đình của bạn và những người dân trong xóm đã chuyển đi nơi khác sinh sống, cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do chính mắt bạn đã nhìn thấy. Bạn kể rằng hồi đó gia đình của bạn rất là nghèo. Cho nên khi mà sanh bạn ra nghèo quá, ba mẹ đi làm thường xuyên. Thành ra ông bà ngoại của bạn á, mới bắt bạn về để mà nuôi dưỡng. Thì nhà của ông bà ngoại á, là có tổng cộng 11 người con. Nhưng mà mấy dì của bạn đều đã đi lấy chồng. 11 người con toàn là con gái không thôi các bạn. Thì cái lúc mà bạn về nhà ngoại ở á, là tính luôn bạn chỉ có 6 người thôi. Đó là ông bà ngoại nè, với lại ba người dì, thêm bạn nữa là 6 người. Thì do nhà nghèo á các bạn, nhà chỉ có nguyên một cái nhà lớn vậy nè, ở phía sau là cái bếp, không có buồng gì cả, cho nên đó là để giường mà theo cái kiểu ở bên đây là hai giường, bên đây là hai giường. Bà ngoại với bạn là ngủ chung với nhau, ông ngoại thì ngủ riêng một giường. Còn phía bên đây á là người dì bảy của bạn ngủ riêng một giường. Dì út với lại một dì nữa là ngủ chung với nhau. Thì bạn kể, cái lúc về đây ở cũng bình thường cái gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, lúc đó bạn khoảng 8-9 tuổi gì rồi, thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ á, tự nhiên tới giữa đêm bạn giật mình thức dậy, mà mặc dầu bạn không hề mắc tiểu gì cả, tự nhiên giật mình. Thì khi mà bạn giật mình dậy ha, cái bạn mới giống như là vô tình thôi, bạn mới nhìn qua cái giường đối diện bên kia, chính giữa thì có cái bàn, trên bàn á, thì bà ngoại bạn để một cái ngọn đèn dầu nha các bạn. Thì bạn mới thấy rằng á là ở bên kia ngay cái đầu giường, mà cái giường đó là người dì thứ bảy của bạn đang ngủ mình, thì ngay cái đầu giường bạn thấy có một người. Cái người này cao hơn 2 mét, rất là cao. Cao mà ta nói hả, trời ơi cao dữ lắm, phải hơn 2 mét, gần 3 mét luôn. Mà người này đang đứng và nhìn vô trong cái chỗ dì bảy đang nằm ngủ, cứ đứng nhìn chăm chăm vậy đó. Người đó không nhìn bạn nha, chỉ nhìn dì bảy thôi. Thì bạn mới thấy lạ quá, bạn không biết cái người đó là ai, không biết là ma luôn. Bạn mới kêu ngoại, ngoại ngoại, ngoại, ngoại ngoại. Cái ngoại mới dậy, ngoại hỏi gì vậy? Cái bạn nói, ngoại ơi, bạn nói nhỏ nhỏ nha, tại bạn sợ người ta nghe. Cho nên bạn mới nói nhỏ nhỏ, ngoại ngoại, bên chỗ giường của dì bảy, ngay đầu giường của dì bảy á, có ai kìa, có ai mà cao, quá trời cao luôn kìa ngoại, đang đứng nhìn dì bảy kìa ngoại. Cái bà ngoại mới quay qua bà ngoại dòm. Thì khi mà ngoại quay qua ngoại dòm, không biết là ngoại có thấy hay không, nhưng mà ngoại mới say lại, mới nói với bạn rằng là không có gì đâu con, nhắm mắt là ngủ đi con. Cái bà ngoại mới ôm bạn. Mà tuy rằng bà ngoại nói vậy nha, nhưng mà bà ngoại ôm bạn rất là chặt, theo cái kiểu giống như là bà ngoại đang sợ vậy đó. Ôm thiệt là chặt luôn. Bà ngoại ôm chặt bạn mà nói nhỏ nhỏ, ngủ đi con, ngủ đi, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại ngủ đi con, không có gì đâu con, không có gì đâu. Mà vậy đó. Thì hồi sau bạn thấy bà ngoại ôm chặt quá, bạn nói ngoại đừng ôm con chặt vậy, nhưng mà bà ngoại cứ ôm bạn chặt nứt luôn nha. Xong rồi hồi cái bạn cũng ngủ luôn, cho tới sáng ngày hôm sau á, bạn mới qua bên giường kia thấy bình thường. Hỏi dì bảy thì dì bảy nói rằng có gì đâu, ngủ bình thường mà. Nói với ông bà ngoại, cái ông bà ngoại tảng lờ, theo cái kiểu thi nghĩ rằng bà ngoại của bạn thấy, nhưng mà do là bà ngoại sợ, bạn sẽ sợ, cho nên bà ngoại mới trấn an như vậy, không có muốn nói cho cháu mình biết. Tới tận bây giờ bạn cũng không biết rằng bạn thấy cái người đó là người hay là ma, nhưng mà thi nghĩ nếu là người á thì gia đình bạn phải biết chứ, cái này người cao hơn 2 mét, mà trong khi bình thường bạn đâu gặp người đó đâu, cho nên thi nghĩ là bạn thấy ma rồi. Các bạn có nghĩ giống như thi không? Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, là do dì bảy của bạn đã trải qua. Chuyện này cũng đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó dì bảy của bạn 17 tuổi. Thì do là bà cố ngoại của bạn á, bị bệnh già các bạn, cho nên qua đời. Thì khi mà bà cố qua đời, do là lúc đó con cháu về cũng đông, rồi á, là mấy dì của bạn về cũng nhiều, mấy dì mà đi lấy chồng á các bạn, về cũng nhiều ha. Thì tới cái ngày mà mở cửa mã cho bà cố á, thì mọi người sợ lắm. Tuy rằng bà cố chứ mọi người sợ ma. Cho nên tối hôm đó mọi người á, không có ngủ riêng, mà lại gom chung vô, mấy dì của bạn, mẹ của bạn nè, bà ngoại của bạn nè, mới gom chung vô, đẩy cái bàn giữa nhà, đẩy sát vô, rồi trải một cái chiếu, rồi giăng cái mùng lớn á, để mà ngủ chung với nhau, là nằm ngay trước cái bàn thờ của bà cố luôn. Thì cái đêm đó mọi người cũng ngủ bình thường các bạn, cho tới nửa đêm á, thì dì bảy của bạn á, là do mắc tiểu, cho nên mới giật mình thức dậy. Thì lúc mà dì bảy giật mình, nhưng mà do sợ, tại vì ngày hôm đó là cái ngày mở cửa mã của bà cố, thành ra dì bảy không dám đi mình. Dì bảy tính rằng sẽ khều cái người dì kế bên á, dì ba dì tư gì đó, khều người gì đó để mà rủ hai người đi chung cho đỡ sợ. Thì trong cái lúc vừa tính quay qua khều thì tự nhiên dì Bảy mới nhìn về phía cái bàn thờ của bà cố á. Dì Bảy thấy rằng có nguyên một cái ngọn lửa màu xanh rất là to, và cái ngọn lửa này cứ bay lòng vòng xung quanh bàn thờ của bà cố. Cho nên lúc đó dì Bảy rất là sợ rồi, thành ra dì Bảy nín đái luôn, rồi nằm chùm mền đó, nằm không dám ngủ luôn các bạn, nằm nhắm mắt vậy đó cho tới sáng hôm sau mới kể lại cho mọi người nghe. Thì mọi người nghe xong cũng cười cười thôi chứ cũng không nói gì. Thì đó là cái câu chuyện do dì Bảy của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện nữa, câu chuyện này á thì bạn kể rằng á tới giờ cũng còn nha. Kế bên nhà của ngoại bạn thì do lý dưới quê mà các bạn, cho nên đó là nhà thì có một khoảng đất, rồi cách khúc mới tới cái nhà khác. Thì kế cạnh nhà ngoại luôn là có nhà của một bà. Bà này là bà mẹ Việt Nam anh hùng, có con đi kháng chiến rồi mất, cho nên đó là bà được phong mẹ Việt Nam anh hùng. Thì nhà của bà mẹ Việt Nam anh hùng này nè là có một con quỷ nữ. Mà hả, những cái người dân ở trong xóm của ngoại á, người ta rất là hạn chế đi ngang qua nhà của bà này. Thí dụ như bắt buộc có đi ngang là phải đi né né, chứ không có dám dòm vô. Tại vì nếu mà dòm vô á là sẽ sởn gai ốc, cảm thấy nó ma mị, cảm thấy nó âm u làm sao đâu đó. Mà các bạn biết á, ngoài bà mẹ Việt Nam anh hùng này ra là không có ai dám ở trong cái nhà đó. Mấy người con của bà, mấy người cháu của bà hồi đó cũng có ở chung với bà. Nhưng mà hả, mọi người kể rằng nha, đang ngủ cái giật mình thấy là hả, một người đàn bà đầu tóc thì bù xù, hai con mắt rất là bự, rồi có răng nanh, cái lưỡi thì lè dài ra, răng nanh cũng dài quặp xuống vậy nè, thấy ngồi đó rất là nhiều luôn, con cháu cứ thấy hoài, cho nên cũng sợ mới kêu rằng là thôi bây giờ má ơi, má bán cái nhà này đi rồi gia đình mình chuyển đi nơi khác, hoặc là mua cái nhà khác ở gần đây cũng được. Chứ bây giờ á hả, dông nữ đó quậy quá, tụi con thấy hoài. Nhiều khi buổi tối giật mình thấy, đi tiểu mà cứ thấy vậy, hỏi sao mà không sợ các bạn. Rồi có nhiều khi buổi trưa á, mình đang ngồi vậy đó, nhìn qua võng thấy đang ngồi trên võng đu đưa. Mà tóc tai thì bù xù, rồi răng nanh lòi ra mà giữa trưa luôn. Thì gia đình sợ lắm, cứ kêu bà nhưng mà bà không chịu. Bà nói rằng thôi, nhà này á hả là cất từ lâu lắm rồi, gia đình ở đây từ nào tới giờ, mắc gì mà bán. Bà nhất quyết không chịu bán nhà nha các bạn. Thì con cháu nói hoài không được, cho nên nó là cũng có mời thầy về để mà trục cái con quỷ đó. Thì khi mà mời thầy á, hết thảy mấy ông thầy luôn, không có ông nào làm gì được hết, đi vô xem cái lắc đầu đi ra, nói rằng thôi cái nhỏ này á hả, nó chết lâu lắm rồi, thành quỷ dữ lắm, cho nên nó là cái sức của tụi tôi là không có làm gì được hết. Rồi cái người ta rời đi, chứ người ta đâu có cúng kiến hay là chụp gì được đâu các bạn. Rồi có một lần đó có một cái ông thầy khác cũng vô làm không được. Xong rồi ổng mới hỏi rằng là cái nhà này hồi trước đây á có ai treo cổ, tại cái cô đó là chết là treo cổ, là hồi đó là có ai treo cổ hay không, cái cô này cũng mất lâu lắm rồi. Thì bà mẹ Việt Nam anh hùng này nè các bạn mới nói rằng hồi xưa cái thời mà bà còn trẻ đó, thì giống như là ba mẹ bà cho tiền rồi cái mua cái phần đất đó, xong rồi cất nhà, nhưng mà đó nghèo lắm, cho nên nó là dạng như là mình đi mua cây, người ta cưa cây lớn lớn để mà cất nên nhà, cái nhà gỗ bình thường đó các bạn. Thì cái cây đó đó là có cái cô đó, không biết là cổ bị gì mà cổ thất tình hay là buồn chuyện gì đó mà đã treo cổ trên cây đó. Sau đó người ta mới hạ đốn cái cây này, thì hai vợ chồng bà mới mua lại cái cây này để mà làm nhà. Thì nói chung bà cũng thấy nhưng mà bà lại không có sợ. Mà con cháu bà sợ, như các bạn sợ riết rồi hả, mấy đứa con, mấy đứa cháu á, mua nhà chỗ khác ở, rồi để cho bà ở mình ngay đó. Rồi cứ mỗi ngày á, là có một đứa cháu lại để mà đem cơm, đút cơm cho bà. Xong rồi á, là mới về chứ không bao giờ dám ngủ qua đêm. Rồi nhiều khi con của bà cứ kêu hoài, nói má ơi bây giờ má đi theo con đi qua bên nhà bên đây ở đi. Má cứ ở bên đây rồi tụi con hả là phải mắc công đi tới lui vậy đó. Thì bà nói thôi, tao hả không đi đâu hết trơn á. Tao mà đi quanh đó, nó qua nó kêu tao cũng phải về à. Cứ vậy đó. Hả, ta nói hả, có thầy á thì kêu á là bây giờ đốt cái nhà đó đi, tại vì nhà là dạng nhà cây chứ không phải là nhà tường nha các bạn. Mà nhà là xưa lắm rồi, làm bằng cái gỗ tốt á, thành ra tới giờ vẫn còn nè. Thì thầy kêu rằng bây giờ có môn là đốt cái nhà này đi, thì bà không chịu, bà nói rằng mắc gì đốt. Hả, nó hiện ra, nó cho người ta thấy thôi chứ nó có làm gì người ta đâu mà đốt gì. Thôi thôi không có đốt gì hết trơn, tự nhiên đốt nhà tôi không chịu đâu. Là tới giờ luôn các bạn, bà mẹ thì đã mất rồi nhưng mà cái căn nhà này vẫn còn, và con cháu á, là cũng không có đến nhà này, cũng không bán cho ai luôn các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1410 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1411. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Các bạn thấy cái giọng của Thi hôm nay nó cũng chưa có trở lại được như bình thường các bạn ha, do là Thi bị viêm amidan đó các bạn. Hôm trước á, con Su đi học xong cái nó lây bệnh cảm trong lớp, nó về cái nó lây cho Thi, rồi Thi bị cảm, cái Thi bị hả là hành qua cái amidan, rồi hành viêm xoang luôn. Trời ơi, mấy bữa nay á, là ho nè, rồi cái cổ họng sưng lên á, đâu có nói chuyện được đâu, bị khan tiếng các bạn. Hôm nay á, là mới nói chuyện lại, bữa giờ là Thi nghỉ mười mấy ngày rồi. Nhưng mà Thi có thông báo ở trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm của Thi, cho nên đó hả là hả có nhiều bạn thì biết, mà có nhiều bạn không có theo dõi Facebook của Thi á, thành ra không có biết. Mà nhiều người không biết cái cũng vô hỏi thăm, còn có nhiều người chợ ta nói chửi gì mà chửi thấy ớn. Thi bị bệnh thì mới nghĩ kể chuyện vậy mà chửi Thi, có nhiều người còn nói rằng là Thi chết rồi, rồi còn chúc hả gì chúc mau siêu thoát ra đi thanh thản. Thi không hiểu luôn á, chờ Thi chỉ có bị bệnh Thi mới kể chuyện lâu, Thi mới nghĩ lâu vậy chứ hả. Thí dụ như Thi rảnh thì Thi cũng lên kể chuyện cho mọi người nghe, chừng nào mà Thi bệnh Thi mới nghỉ thôi các bạn. Thành ra thí dụ như các bạn mà thấy Thi nghỉ lâu thì các bạn biết là Thi đã bị viêm amidan. Cái amidan này á, là Thi để ý là cứ năm nó hành thiên lần, cứ năm nó hành thiên lần, lần đó là Thi sẽ nghỉ kể chuyện cả tuần hơn, hoặc là mười mấy ngày luôn các bạn. Kỳ này là Thi nghỉ mười mấy ngày nè, còn cách đây mấy năm trước các bạn nhớ đi, tầm khoảng năm 2017 á, là Thi nghỉ hơn một tháng trời, là do cái amidan này nó hành rất khang tiếng. Bạn nào mà bị amidan thì chắc chắn các bạn sẽ biết cái cảm giác của Thi, cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha, chứ đừng vô mà chửi bới rồi xỉa xói rồi cà khịa rồi soi mói xúc xỉm đọc mà bắt mệt quá trời luôn vậy đó. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.